Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 225, thế giới đang hòa vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che quay đầu nhìn Sa Yang. Hắn vẫn hướng ánh mắt ra xa. Vết máu đỏ thẫm trên má tái nhợt vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở rõ ràng. Trong làn sương mờ của máu và tầm nhìn dần mờ đi, anh hồi tưởng lại khuôn mặt cuối cùng mà mình đã nhìn thấy. Một gương mặt trống rỗng, như thể ai đó đã mất đi tất cả. Không, có lẽ vào khoảnh khắc đó, hắn thật sự nghĩ đã mất hết. Cha Yui Che đã, Li Sa Yang là thành công đầu tiên của anh, dù đã vượt qua ba thế giới và chứng kiến hai lần tận thế. Điều đó vẫn không thay đổi, thành công của anh đang ngồi ngay đây, bên cạnh anh, và cha Yui có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi thứ sẽ đi đến hồi kết tốt đẹp. Anh lựa lời cẩn thận, nhưng có quá nhiều cảm xúc để chắt lọc thành lời. Dù vậy, cha Yui Che không phải kiểu người suy nghĩ quá lâu về mọi chuyện. Anh luôn hành động trước. Cha Yui Che dang rộng hai tay, cúi người về phía trước, hả, và kéo cả hai Li Sa Yang vào vòng ôm. Một tiếng thịch vang lên khi vai của Sa Yang và Li Sa Yang chạm vào nhau. Hai thân hình lớn cứng đờ trong vòng tay anh, những cơ thể lạnh lẽo dần ấm lên nhờ hơi ấm từ cha Yui Che. Và một mùi hương ngọt ngào thoảng qua mũi anh. Sau một lúc, Sa Yang là người đầu tiên bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn. Cậu nghiêng đầu ra sau, vẻ mặt khó chịu, khoan đã, anh đang làm gì thế? Xin lỗi, mắt của Sa Yang mở to đầy bất ngờ. Cái gì cơ? Anh xin lỗi, chắc hẳn hai người đã thực sự bị sốc lúc nãy. Cả hai người, những cơ thể trong vòng tay anh vẫn cứng ngắc. Cha Yui Che nghĩ rằng mình nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, nhưng không biết từ ai phát ra. Anh tiếp tục nói một cách kiên định, có thể bây giờ xin lỗi là kỳ quặc, nhưng anh cảm thấy cần phải làm vậy. Ai đó cẩn thận đặt cằm và má lên vai và cổ của cha Yui Che. Một bàn tay vòng qua eo anh, cha Yui Che dễ dàng chịu được trọng lượng của hai người đang dựa vào anh. Những lời mà anh định nói tiếp đó nghẹn lại trong cổ họng. Nếu, có lẽ, một tình huống như thế này lại xảy ra, cha Yui Che sẽ làm những gì cần thiết. Anh sẽ không do dự để tự mình đâm lưỡi dao vào ngực mình. Rốt cuộc, một người hùng không thể cho phép dù chỉ một chút do dự. Tuy nhiên, cha Yui Che giờ đây hiểu được giá trị của sự ấm áp mà hai người này mang lại. Trước khi tự mình đâm vào mình, có một khoảnh khắc ngập ngừng rất nhỏ. Họ đã đứng như vậy bao lâu rồi? Khi hơi ấm lan tỏa trên cả hai cánh tay bắt đầu trở nên quen thuộc, như thể đó là một phần của chính mình. Một sức nặng bất ngờ rơi xuống vai cha Yui Che. Anh quay đầu lại, giữa hương thơm dịu ngọt thoảng qua, một mùi máu nhẹ nhẹ hiện diện. Đó là của Li Sa Yang. Gì vậy? Có chuyện gì không? À, Sa Yang, em không chịu nổi nữa. Cùng với câu nói cuối cùng, nghe như một lời than phiền, toàn bộ cơ thể của Sa Yang ngã xuống người cha Yui Che. Hai cánh tay đang ôm quanh eo anh từ từ tuột xuống. Cái gì thế này? Một âm thanh nhịp nhàng, mềm mại của hơi thở vang lên gần tay anh. Với vẻ mặt bối rối, cha Yui Che đỡ lấy eo của Sa Yang bằng đôi tay. Khoan đã, em đang ngủ thật sao? Có vẻ cuối cùng thì cậu ta cũng kiệt sức. Li Sa Yang khẽ lẩm bẩm khi đứng dậy. Cha Yui Che điều chỉnh tư thế để đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Sa Yang. Đôi mắt tím nhạt đầy bí ẩn của Li Sa Yang chuyển động qua lại giữa cha Yui Che và Sa Yang đang bất tỉnh. Cậu ta hơi nghiêng đầu. Chúng tôi vừa đấu sức. Cậu ta và tôi. Cái gì? Nhưng dù sao, cậu ta cũng trụ được khá lâu. Với một người 24 tuổi chỉ có một nửa linh hồn. Đôi mắt cha Yui Che mở lớn, vậy không chỉ là tranh cãi bằng lời nói, mà còn là một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Anh không giấu được sự ngạc nhiên khi hỏi. Không thể nào hai người hòa thuận được sao? Hòa thuận, Lisa Yang che miệng bằng nắm tay. Khóe môi nhếch lên như đang buồn cười. Thế này chưa đủ gần gũi à? Sao ý tưởng hòa thuận của em lại méo mó thế? Cha Yui chê gắt lên. Sa Yang trong vòng tay anh khẽ rên một tiếng. Khỉ thật, khi nhìn vào khuôn mặt Sa Yang với vẻ lo lắng, một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu anh. Chờ đã, đây chẳng phải là một cơ hội sao? Không ai hiểu rõ thế giới thứ hai như người này. Cha Yui chê nhanh chóng lên tiếng. Nhân tiện, em có biết Prometheus không? Li Ziyang chớp đôi mắt tím nhạt. Prometheus, bọn họ muốn thức tỉnh bằng sức mạnh con người. Chứ không phải qua sự lựa chọn của hệ thống. Em từng nghe nói chưa? Khá vĩ đại đấy. Li Ziyang nhìn lên không trung, như đang trầm ngâm. Trước khi lắc đầu, câu trả lời của cậu ta đơn giản. Không, chưa từng nghe qua. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên đó. Hay việc tồn tại một nhóm như vậy. Em chắc chứ, em không bị thí nghiệm gì à? Em chỉ thức tỉnh một cách tự nhiên thôi sao? Thí nghiệm, Li Ziyang lắc đầu dứt khoát. Không đời nào, những gì tôi nhận được là điều trị, để giải độc, và đó là lúc tôi thức tỉnh. Chỉ vậy thôi, cha Yui Che đã cứu Li Ziyang. Ở thế giới thứ nhất, thứ hai, và thứ ba, đó là sự thật không thể thay đổi. Nhưng sau đó, mọi thứ đã đi chệch hướng một chút. Đặc biệt là bây giờ, trong thế giới này, mọi thứ khác biệt nhất, sự khác biệt lớn nhất có lẽ là vết nứt biển Tây và sự vắng mặt của cha Yui Che. Sau một lúc do dự, cha Yui Che hỏi, em có biết gì về hầm ngục ăn mòn không? Hiện tượng mà hầm ngục bắt đầu mang hình dạng của một thế giới bị phá hủy ấy. Tôi không biết chính xác nó là gì, nhưng tôi có thể đoán, dù có cố chặn lại, vẫn sẽ có một vài khe hở không thể bịt kín. Thế giới của tôi và của anh có cùng nguồn gốc. Ban đầu, thế giới của tôi lẽ ra đã bị phá hủy và hợp nhất với thế giới của anh. Li Ziyang khẽ vẫy ngón tay trong không khí, và một khối đen xuất hiện. Khối đen bắt đầu chuyển sang màu trắng từ các cạnh, ngay trước khi nó hoàn toàn chuyển thành màu trắng. Li Ziyang dùng ngón tay vạch qua nó. Khối chia làm hai, một đen, một trắng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đồng hồ không còn nguyên vẹn, vì một kẻ sáng tạo tệ hại nào đó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh Hong Ye-song với mái tóc nâu buộc đuôi ngựa, vẫy tay loạn xạ, hiện lên trong đầu cha Yui Che rồi biến mất. Cùng với tiếng hét, bạn à, và cảnh cậu phấp phới đôi cánh trong hình dạng một con gà. Gã đó khoe khoang rằng phục hồi tốt như thế này là nhờ có hắn. Đó có lẽ là sự thật. Cha Yui Che cảm nhận được điều đó. Dù tên đó có vẻ điên rồ thế nào, kỹ năng của cậu vẫn rất vững vàng. Nhìn kỹ đi, hai khối tách biệt lơ lửng trong không khí, duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa chúng bắt đầu thu hẹp, như thể chúng sắp hợp nhất thành một lần nữa, như thể quay trở lại nguồn gốc ban đầu. Cuối cùng, điểm tiếp xúc giữa chúng chuyển thành màu xám, mái tóc của Li Ziyang rủ xuống, che khuất đôi mắt, màu tóc, xám, vô thức. Cha Yui Che đưa tay chạm vào mái tóc của chính mình. Các khối đang dần dính lại với nhau, trở thành một, màu đen đang dần chuyển thành trắng. Li Ziyang nhìn quá trình này bằng ánh mắt không cảm xúc và lên tiếng. Khi cùng một nguồn gốc, chúng sẽ bị hút vào nhau. Đó là một khát vọng nguyên thủy, một bản năng cơ bản để quay trở lại hình dạng ban đầu. Đôi mắt tím nhạt dừng lại trên cơ thể đang ngủ của Sa Yang. Giống như cách tôi từ thế giới của mình vượt qua thế giới của anh bằng cách sử dụng cơ thể của một tôi khác. Là như thế đó, tôi đã cố gắng chặn các liên kết nhiều nhất có thể. Nhưng vẫn còn những dòng chảy còn sót lại, đặc biệt là hầm ngục hay vết nứt, giống như những khe hở. Chúng có lẽ rất dễ hình thành, Lee Sa-young đưa tay luồn qua mái tóc của mình. Cha Yui-che nhìn thấy điều đó. Bàn tay đen của cậu ta đang dần trở nên trong suốt. Tim anh như thắt lại. Cậu ấy đang biến mất sao? Trước khi cha Yui-che kịp nói điều gì, Lee Sa-young đã lên tiếng trước. Như thể biết rõ anh định nói gì. Giọng cậu ta bình thản. Tôi vốn không định ở lại lâu. Dù bản thể kia của tôi không đúng ý tôi lắm, tôi chỉ hành động hơi nhỏ nhen một chút. Nhỏ nhen, nhỏ nhen, nếu nhỏ nhen thêm một lần nữa, có lẽ ai đó sẽ mất mạng. Cha Yui-che nhớ như in cảnh một người bám lấy anh. Khóc nức nở, không thể tự kiểm soát bản thân. Sau một lúc do dự, anh giơ tay như muốn bóp cổ cậu ta và hỏi. Điều đó cũng nằm trong kế hoạch ta. Ô, anh vẫn còn để bụng chuyện đó à? Lee Sa-young khẽ nhếch môi. Như đang cười, khoảnh khắc anh định bóp cổ tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một cơ thể sống. Tôi không cố ý đâu, và tôi cũng muốn chọc tức anh một chút. Cũng thú vị mà, nhìn anh nổi giận cũng khá sảng khoái. Tôi là đồ uống à? Sảng khoái. Cha Yui-che mà tôi nhớ, thì hầu hết thời gian, đều nằm liệt giường hoặc cuộn mình dưới chăn. Khốn thật, cậu ấy biết cách nhấn đúng nút. Cha Yui-che quay mặt đi, không thể phản bác lại, nhưng anh vẫn không kiềm được mà lẩm bẩm. Tại sao em lại làm phiền tôi? Cậu không biết cách trả ơn à? Tại sao? Vì anh đã bỏ tôi lại và tự mình đi trước. Câu trả lời sắc bén ngoài dự đoán làm cha Yui-che bất ngờ. Anh nhanh chóng đi đến kết luận. Càng nói chuyện với cậu ta, tình hình càng tệ hơn. Không thể thắng được, nhất là khi cậu ta đang dùng một người đã chết làm lá chắn. Dĩ nhiên, ngay cả khi với Sa-young đang ngủ trong tay anh cũng không thắng nổi trong nhiều cuộc cãi vã. Lee Sa-young chạm ngón tay vào má, lẩm bẩm. Ban đầu, chuyện này vốn không nên xảy ra. Tôi không nên có ý thức. Mọi thứ đã đi chệch hướng một chút. Tại sao? Kế hoạch ban đầu là tôi sẽ hòa nhập vào cơ thể của bản thể kia. Trong điều kiện bình thường, tôi thậm chí sẽ không nhận ra mình đã hòa nhập. Và chúng tôi sẽ chỉ trở thành một. Nhưng, có gì đó đã sai. Và chúng tôi không hòa nhập được. Ngày cha Yui-che đâm cây giáo vào cơ thể của một con cá voi, Sa-young đã ngã quỵ bất tỉnh. Hong Ye-song, cha Yui-che lẩm bẩm. Hong Ye-song nói rằng đó là vì linh hồn của em quá lớn. Nếu ép phải hòa nhập, cơ thể sẽ không chịu nổi. Hừm, gã đó đoán cũng khá giỏi, dù chỉ là một gã lang băm. Lee Sa-young nhún vai, phủi lời Hong Ye-song như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Nhờ vậy mà giờ chúng ta mới đối diện nhau thế này. Người ta nói khi các sự trùng hợp cứ lặp lại, đó gọi là định mệnh. Có lẽ khoảnh khắc này, nơi họ đối diện nhau, cũng là định mệnh. Cha Yui-che nhìn vào đôi mắt tím nhạt. Trong đôi mắt ấy, hình bóng của anh hiện lên rõ ràng. Nhưng cha Yui-che mà Lee Sa-young yêu có lẽ không phải là anh. Đó là một phiên bản gục ngã mỗi khi sử dụng sức mạnh. Lặng lẽ nuốt máu mình để không làm người khác lo lắng. Và dù vậy vẫn cứu mọi người. Cha Yui-che mà Lee Sa-young yêu. Cha Yui-che siết chặt Sa-young trong vòng tay thêm một chút. Lee Sa-young, đôi mắt tím khẽ chớp. Một lần nữa, những lời vừa là của anh. Lại như không hoàn toàn thuộc về anh. Vang lên, anh xin lỗi, anh nghĩ mình đã làm em phải gánh một thứ quá nặng nề. Nhưng, tất cả điều đó không hề vô nghĩa. Đôi mắt mở to đôi chút, cha Yui-che từ từ ngắm mắt lại. Trong thoáng chốc, anh cảm nhận như có những giọng nói hòa lẫn vào nhau. Một nụ cười tự nhiên hiện trên môi anh, vì chúng ta đang đứng đây. Đối diện với nhau thế này, cảm ơn em, một ánh sáng mờ nhạt lóe lên trong đôi mắt tím nhạt vốn trống rỗng. Lee Sa-young từ từ cúi đầu, chẳng mấy chốc, mái tóc đen khẽ gật xuống. Cha Yui-che nhẹ nhàng thở phào. Bản thể, cha Yui-che, biến mất nhanh chóng, như thể chưa từng tồn tại. Thay vào đó, cha Yui Che đưa tay ra, xoa mái tóc vừa đủ thấp để có thể chạm vào. Đôi vai rộng hơi co lại. Sau một lúc xoa đầu, Lee Sa-young với mái tóc giờ rối bời, từ từ ngẩng lên, khung cảnh khá buồn cười. Khi chỉnh lại tóc bằng bàn tay đen, cậu ta cất tiếng, kết thúc, nó đi, em sẽ nói những gì em biết. Đôi mắt cha Yui Che mở lớn, cậu ta thực sự đang nói về kết thúc ngay bây giờ sao? Từ đâu ra chuyện đó? Lee Sa-young nghiêng đầu hỏi, sao anh lại phản ứng như thế? Không phải anh tò mò à, đó chẳng phải là lý do anh đến đây sao? Ừ thì, đúng, nhưng, em tính nói luôn hả? Dễ vậy sao? Ha, chỉ cần nghe thôi, đừng đáp lại, cậu ta cởi chiếc áo choàng đen, xoay nó trong không khí. Chẳng mấy chốc, xung quanh bị bao phủ bởi những bức tường đen kịt. Trong bóng tối, cậu ta giơ ngón tay đen lên môi, càng nghĩ đến nó, càng nói về nó, càng nói thành lời, nó sẽ đến nhanh hơn. Giọng nói của cậu ta vang lên, lạnh lẽo, anh nên cẩn thận, vì không ai ngăn được suy nghĩ và lời nói của con người. Những từ ngữ thoáng hiện trong đầu anh là những gì anh từng thấy trên trang web của Prometheus. Rằng nhân loại phải ngăn chặn sự kết thúc, rằng họ phải tập hợp sức mạnh để ngăn chặn điều đó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sau gáy anh. Nếu những gì Lee Sa-young nói là thật, chẳng phải đó là tín hiệu rằng sự kết thúc đã bắt đầu tới gần sao? Vậy, em thậm chí không biết khi nào nó sẽ đến à? Tôi không biết. Không ai biết cả, nhưng đôi mắt tím của cậu nhìn vào khoảng không tối tăm. Thế giới của chúng ta đang hòa lẫn vào nhau ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, nó có lẽ sẽ đến nhanh hơn những gì tôi đã trải qua. Thế giới lẽ ra phải biến mất lại đang tồn tại và hòa nhập. Khi thế giới của cậu bắt đầu mang hình hài của một thế giới đã bị hủy diệt, càng nhiều người sẽ bắt đầu nhớ lại ký ức từ quá khứ. Đó là cách nỗi sợ khắc sâu trong linh hồn hoạt động. Và khi điều đó xảy ra, ngày tàn sẽ càng đến gần hơn. Cha Yui Che nuốt khan, cảm giác như cổ họng bị nghẹt lại. Lee Sa-young nhẹ nhàng chạm vào thái dương của mình bằng những ngón tay đen nhẻm. Tốt hơn là chuẩn bị sẵn sàng, dù rằng việc chuẩn bị cũng không hề dễ dàng. Đó là một tình huống nan giải. Để ngăn chặn ngày tàn, họ cần hợp lực, nhưng càng hợp lực, ngày tàn sẽ càng đến nhanh hơn. Cha Yui Che thở dài. Quá nhiều áp lực, một vấn đề không dễ dàng để giải quyết. Nhưng dù khó khăn, anh biết mình phải làm. Chẳng phải anh đã thề sẽ tiếp tục cho đến cuối cùng sao? Lee Sa-young, người đang nhìn xuống Sa-young nhỏ bé được cha Yui Che ôm trong lòng, nghiêng đầu nhẹ nhàng. Đúng rồi, khi anh rời khỏi đây, tại sao không thử tìm Yun-ga-ơ? Một cái tên bất ngờ được nhắc đến. Cha Yui Che mở to mắt, nhìn lên. Ga-ơ, cô học sinh ấy sao? Cách chương.